Cậu vợ nhỏ của Trương Lão Hán. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Minh nhớ Trương Lão Hán thở ra một hơi, cả người đều là mồ hôi. Một lúc lâu mới hồi tưởng lại cảm giác sướng muốn chết vừa rồi. Vì ngâm trong nước bài tiết nên lỗ chân lông cả người đều mở ra thư giãn, tinh thần cũng tỉnh táo hơn. Lâm Nam mềm nhũn nằm trên khăn trải giường ẩm ướt, mồ hôi, nước mắt, nước bọt, âm dịch, tinh dịch pha trộn vào nhau. Trông cậu như một đóa hoa yêu kiều bị chà đạp, hạ thân của cậu còn đang nuốt một cây gậy bự chà bá. Trương Lão Hán nghỉ ngơi xong liền rút côn TH, tê ra, lúc này, nhỏ đã kéo căng thành một cái hang nhỏ, hỗn hợp chất lỏng ở trong cũng trào ra theo, màu đỏ của máu trinh, nước dâm trong suốt, tinh dịch màu vàng sền sệt trộn lẫn với nhau tạo thành từng cơn, tựa như một dòng suối nhỏ chảy ra từ trong hang nhỏ đỏ đậm. Trương Lão Hán tiện tay cầm lấy ly trà đặt vào dưới lỗ nhỏ, chất lỏng đục ngầu chảy hết vào cái ly, chảy khoảng nửa ly. Lâm Nam nghỉ ngơi một hồi cũng tỉnh táo, khi cậu nhận ra việc Trương Lão Hán đang làm, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, muốn kẹp chân lại. Đừng động, đây chính là máu trinh, rất quý. Trương Lão Hán tát một cái vào bắp đùi đang đặt trên vai, liếm liếm môi, mê mẩn nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ đang chảy cuồn cuồn không ngừng. Không muốn, đừng nhìn. Rất xấu hổ, Lâm Nam lẩm bẩm, sao lại xấu hổ, cũng, rồi, còn giả bộ trong sáng, Trương Lão Hán nói với giọng điệu không quá hung dữ, Lâm Nam không dám phản bác, chỉ có thể nhắm mắt đè ép cảm giác xấu hổ xuống, tùy ý Trương Lão Hán lăn lộn. Đứng lên, một lát sau, Trương Lão Hán kêu cầu, Lâm Nam mở mắt ra, phát hiện Trương Lão Hán đã đem cái ly đặt bên khóe miệng, nói với giọng ra lệnh. Uống, 18. Một mùi hương tanh tươi kỳ quái xông thẳng vào khoang mũi. Lâm Nam nhìn nửa ly chất lỏng đục ngầu thì từ chối ngay lập tức, lắc đầu. Tôi không uống, nhanh nào. Trương Lão Hán đem cậu ôm vào trong ngực, dùng một tay cố định hai tay của cậu, còn một tay bưng ly trà muốn đút. Không muốn, đôi mắt Lâm Nam hồng hồng như sắp khóc. Hôm nay cậu đã khóc nhiều đến mức đôi mắt sưng húp, tủi thân lại đáng thương chui vào lồng ngực Trương Lão Hán. Trương Lão Hán chợt cảm thấy vui vẻ. Hiếm khi nói với giọng điệu nhẹ nhàng, âm thanh vốn nghẹn ngào mang theo một chút khàn khàn nói. Đây là máu trinh, quy củ do người lớn truyền lại, em uống vào mới có thể nhanh có con, sau này sinh con cũng dễ. Thấy đôi mắt tròn xoe của Lâm Nam đang nhìn chằm chằm, hắn không được tự nhiên khụ một tiếng. Đây là quy củ của thế hệ trước, dâm dịch vừa rồi của em tôi cũng uống đó, thứ kia có thể tráng dương, đặc biệt là uống với ai. Sau này sẽ nhiều con nhiều cháu với người đó. Ba, Lâm Nam nhớ tới cảnh Trương Lão Hán liếm của mình, khó trách, thì ra là như vậy, nhưng cậu vẫn rất mâu thuẫn khi nhìn nửa ly chất lỏng kia, xấu hổ vãi linh hồn. Trương Lão Hán thấy cậu dao động, cắn một ngụm vào lỗ tai cậu, đem bàn tay che đôi mắt của Lâm Nam lại, đặt cái ly vào khóe môi. Nhắm mắt lại uống một hơi, sau này sinh cho chồng em 18 thằng cu mập mạp. 14. Trong lúc nhất thời mặt của Lâm Nam như bị lửa đốt, cha nội này thật không biết ngượng. Nhưng mà có thật không, uống vào là có thể sinh rất nhiều con. Khi Lâm Nam đang mơ màng suy nghĩ, thì Trương Lão Hán đã đốt cậu uống xong. Nằm sấp lại, uống xong Trương Lão Hán liền đặt cái ly xuống, đem cả người Lâm Nam lật lại, cơn N, ân lại tới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nam quỳ gối trên giường đất. Khuôn mặt đỏ hồng chôn vào trong gối, mông bị Trương Lão Hán nâng chồng lên cao, hai bờ mông trắng nõn tròn trịa, vừa múp vừa mềm, hai tay của Trương Lão Hán nắm lấy chúng xoa bóp, nhào nặn thành nhiều hình dạng khác nhau, trong phút chốc mông thịt trắng nõn đã bị nhéo tràn ngập dấu tay. Lâm Nam chôn đầu vào gối kêu rên, cửa. Bị Trương Lão Hán lôi kéo đến mức lúc đóng lúc mở, ướt sũng giống hệt cái miệng nhỏ đang hé. Trương Lão Hán nằm trên sống lưng thon gầy của Lâm Nam, xương bướm cùng xương cột sống của thiếu niên hơi nhô lên, trắng nõn lại gợi cảm. Trương Lão Hán liếm láp vừa cắn vừa gặm khắp nơi, hắn lại đốt dương về, tê bự trà bá vào. Nhỏ vừa mới khép, thọc vào trong âm đờ, o nóng hồi. Dương về, tê bự của Trương Lão Hán bị xiết đến mức run dữ rồi. Mới đây thôi mà đã khít dịt rồi, đúng là, Jin, sướng thật, đừng nói. Đau, lớn quá, Lâm Nam không muốn nghe lời nói tục tĩu của Trương Lão Hán, chưa kịp từ chối, đã bị côn TH. Tê bự thô tráng và nóng bỏng cắm vào trong, nhỏ, nhỏ bị đâm co rút không ngừng, cậu cũng không cầm lòng được mà rên rỉ, cậu mới vừa khai trai nên bị. Lần thứ hai vẫn có hơi đau, tập quen dần đi, chưa gì đã kêu đau. Trương lão hán nhéo một cái vào mông múp rụp, hắn không chỉ không thấy đau lòng, trái lại hắn càng dùng sức. Dù sao chút nữa cậu cũng sẽ rên rỉ đầy sung sướng. Ừ a, Lâm Nam bị bay về phía trước, hai cái vú nhỏ bị khăn trải giường thô ráp cọ sát vừa đỏ lại vừa ngứa. Lâm Nam vùi đầu vào gối lớn tiếng ngâm nga. Chồng, em sướng không? Trương lão hán liên tục sâu vào trong, âm đờ, o vềm mại ngập nước ngậm lấy côn th. Tê bự, dương vê, tê dữ tợn nhanh chóng khuấy đảo. Nhỏ đỏ thắm, thật thành sự chênh lệch thị giác rất lớn. A, a nhanh quá, khóe mắt Lâm Nam đỏ bừng, nước miếng trong miệng cũng không kịp nuốt xuống. Nước mắt và nước miếng chảy xuống gối đầu, trong đầu cậu toàn là keo rán, vô tri vô giác. Nhưng tính cách thẹn thùng làm cậu không thể nào nói ra những từ ngữ dâm đãng như Trương lão hán được. A, chậm lại, thô quá, nói đi, sướng không, nhỏ có sướng không, không nói lão tử, chết em. Lại khẽ va chạm vào điểm gờ nhạy cảm. À, Lâm Nam cất cao âm điệu, cổ ưỡn thành hình vòng cung xinh đẹp tựa như thiên nga, cả người run rẩy, không thể không xin tha. Sướng a sướng, nói xong khuôn mặt nhỏ nóng bừng như bị sốt. Sướng ở đâu? Trương lão hán rốt một nửa côn th, tê bự ra, rồi hung hăng đâm vào. A, nhỏ, a sướng, á, Lâm Nam nói xong một câu đứt quãng, thì cả người đã đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu giống như đà điều rúi đầu vào gối đầu. A, Trương lão hán thấy phản ứng của cậu nên tâm trạng rất tốt. Hắn nắm tóc của Lâm Nam, đem đầu xoay lại, cắn một miếng vào môi đỏ non mềm. Cả người của Lâm Nam vẫn nóng bỏng như lửa, ngay cả đáy lòng cũng nóng bừng bừng. Nhỏ càng bị Trương lão hán cọ sát như muốn nổi lửa, tiếng rên rỉ. Á, a, thuộc về cậu đều bị ngăn ở trong miệng, cậu chỉ có thể mềm mụp mà hừ hừ. Đĩ dâm, sướng nơi này sao? Em có biết lão tử đang vào nơi nào không? Trương lão hán ôm lấy Lâm Nam từ phía sau. Hắn vừa dùng tay xoa nắn trên vú nhỏ, vừa không thương tiếc cắm thẳng dương vê, tê bự vào nơi khó khăn nhất ở trên điểm G. A, rất nhanh Lâm Nam đã bị cho phát điên, lớn tiếng kêu rên, nước mắt tuôn không ngừng. Tôi không biết, đừng đỉnh, rất khó chịu. Đĩ dâm, lão tử nói cho em biết. Nơi này là cổ tử cung, đã biết chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương lão hán thọc vào rút ra liên tục, càng đẩy hắn càng phát hiện nơi đó thế mà đang dần lún xuống. Lúc này hắn mới nhận ra nơi này là bộ phận nào. Mẹ nó, đĩ dâm, đây chính là miệng tử cung. Em cảm nhận được không? Chờ lão tử phá trinh miệng tử cung, rồi đi thẳng vào trong buồng tử cung. Không, không cần, Khoái cảm không ngừng đánh vào thần kinh yếu ớt của Lâm Nam, cậu sợ hãi thét chói tai đối với hành vi tiếp theo của Trương lão hán. Phá trinh miệng tử cung, đem buồng tử cung của em bắn đầy, mau chóng sinh con trai cho lão tử. Trương lão hán nghiến răng, tàn nhẫn, buộc chặt phần bụng, cơ bụng cùng cơ đùi tràn đầy sức mạnh phồng lên. Muốn chết, chết mất, đừng, đừng đẩy, miệng tử cung bị đâm chảy ra từng luồng chất nhầy, chảy ra ngoài cùng với. Và côn THT thấm ướt nơi giao hợp của hai người. Lâm Nam bỗng hét lên một tiếng, hạ thân run rẩy kịch liệt. Cuối cùng Trương lão hán cũng đâm cổ tử cung mềm nhũn, quy đầu bự đâm thủng miệng tử cung, thẳng tiến cắm một nửa vào trong buồng tử cung. Cấm địa bí mật vừa nhạy cảm lại vừa mềm mại chưa bao giờ có người lui tới. Bị quy đầu bự cứng như đá cắm vào, một dòng nước dâm lớn ngay lập tức trào ra, tưới vào mũ quy đầu. Côn TH. Tê bự sướng đến nổi tự run lên, Trương lão hán sướng híp mắt. Buồng tử cung này mềm quá, lão hán muốn đâm thủng em luôn. Không, hức, không cần, đâm thủng, từ khi nơi đó bị phá trinh thì cơn run trong cơ thể đã hướng ra ngoài. Nhỏ nhạy cảm lại càng co rút dữ dội, lực đạo mạnh mẽ đó dường như rất muốn đâm thủng cậu, cậu khẽ khóc thút thít. Sẽ hư, không cần, chơi hư. Hơi thở của Trương lão hán chợt nặng nề, hắn đem hai tay bẻ thịt mông ra, có ý đổ đốt hết côn TH. Tê vào trong, nhỏ, không chơi hư cũng được. Em hãy cầu xin lão tử, cầu xin tôi bắn đầy tử cung non nớt, thì lão tử sẽ không đâm thùng. Hức, cầu xin chú, Lâm Nam bị lăn lộn đến mức mơ màng, hoàn toàn không ý thức được mình đang nói ra những lời cảm thấy xấu hổ. Chú ơi, cầu xin chú bắn vào. A hước, bắn đầy buồng tử cung. Trương lão hán được thỏa mãn cả tâm lý và sinh lý. Được, lão tử sẽ thỏa mãn em, bắn đầy tử cung. Nói xong hắn liên tục, vào, nhỏ, mỗi lần đều thọc vào rút ra lút cán, miệng tử cung không ngừng bị. Mở, vừa khép kín là bị, mở tiếp, bốm mép, dì nước cũng bị cọ tới cọ lui, cọ đến mức đỏ tươi và đầy đặn quyến rũ cực điểm. Á, a, Lâm Nam bị, nói không thành tiếng, chỉ có thể kêu rên, miệng tử cung bị va chạm vừa tê lại vừa xót, cảm giác đó truyền từ. Nhỏ run lẩy bẩy đến tử cung non mềm, tử cung co giật không ngừng, gắt gao siết chặt lấy quy đầu bự đang đưa đẩy. Trương lão hán bị kẹp ở miệng tử cung miễn cưỡng lắm mới đưa đẩy được mấy cái. Cái cuối cùng hắn đâm vào rất sâu, quy đầu cắm vào trong tử cung ấm áp rồi bắn ra. Tinh dịch tích góp nhiều năm cũng không có giảm bớt, đến lần bắn thứ hai vẫn còn dự trữ rất nhiều. Cột nước mạnh mẽ đập vào vách tử cung non mềm yếu ớt, khiến tử cung co rút dữ dội. Cả người Lâm Nam run rẩy, ngửa đầu thét chói tao, các đầu ngón chân mượt mà đều buộc chặt, tinh dịch của Trương lão hán như muốn bắn thủng cậu, tử cung điên cuồng trào ra chất lỏng, cậu lại lên đỉnh lần nữa. Bắn tinh xong, cổ tử cung cũng thả lỏng, quy đầu của Trương lão hán trượt ra ngoài tử cung, không có côn TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê hẹn cửa, cổ tử cung trượt siết chặt rồi khép miệng lại. Một ao tinh dịch đậm đặc bị buồng tử cung mềm mại nuốt hết, nhưng vẫn có một ít tinh dịch bị rỉ ra từ khe hở cổ tử cung. Lâm Nam mềm oặt, nằm sụi lơ trên giường, một song nhi non nớt như cậu lại gặp trúng Trương lão hán giàu kinh nghiệm và tinh lực, mới vừa khai trai đã phải trải nghiệm hai lần tình ái điên cuồng và nhẹ nhàng vui vẻ, căn bản là chịu không nổi, bây giờ ngay cả mí mắt cũng mở không lên, mơ mơ màng màng. Cả người Trương lão hán bao trùm ở trên người Lâm Nam, gần như che hết thiếu niên mảnh khảnh, dương vê, tê nằm trong âm đờ, o nghỉ ngơi một lát, cảm giác sướng như tiên, bé song nhi này, dáng đẹp, ngoan ngoãn. Lại càng đẹp, vừa khít với nguyên cây dương vê, tê của hắn, đúng là nhặt được bảo, hắn đã đói khát vài chục năm, cơ bản là. Một hai lần cũng không giải quyết được vấn đề, quả nhiên hắn vẫn dồi dào tinh lực như năm đó, hắn đắc ý giạt rào nghĩ, nghĩ một hồi côn TH. Tê lại cứng, hắn lật người nằm xuống, bế Lâm Nam lên ngồi trên người mình, dương vê, tê vẫn không hề rời khỏi. Nhỏ, Lâm Nam vẫn còn mê mang, kêu rên cũng không sức, mềm oặt nằm trên người Trương lão hán. Nhỏ bị va chạm nảy lên nảy xuống, Lâm Nam mệt mỏi nhắm chặt mắt, mặc kệ Trương lão hán giày vò, chỉ có lúc bị quá áp mới hừ hừ hai tiếng, Lâm Nam cũng không biết mình ngủ lúc nào. Cũng không biết Trương lão hán giày vò bao lâu, trong lúc cậu mê mang thì có cảm giác như đang ngồi thuyền, trong mơ cậu vẫn sóc nảy không ngừng. Cách Trương,